Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 640, tốc độ tay mở hết. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, bên trái hả? 15 độ, Trịnh Nhân vừa nói, tay phải đã không tự chủ cầm lên kiềm cầm máu. Đáng tiếc, Tô Vân căn bản không cho hắn cơ hội này. Nhỏ dây luồn ở Trịnh Nhân dưới sự chỉ dẫn, từng bước đi xuống, mặc dù có chút chậm, Tô Vân ở mỗi một cái điểm khó khăn đều phải dừng lại suy tính một chút, nhưng lại không có một chút sai lầm, giống như là trở về thả Trịnh Nhân giải phẫu động tác chậm như nhau. Trừ tốc độ hơi chậm một chút ra, toàn bộ quá trình giải phẫu hoàn mỹ không tì vết. Rudolf G. Wagner giáo sư rất kinh ngạc. Ánh mắt chừng được tròn vo, hắn là ở xem giải phẫu trong đám người kỹ thuật trình độ cao nhất cái đó. Nguyên nhân chính là lạc cao, cho nên hắn giải độc liền rất nhiều thứ, mới có thể kinh ngạc nhất. Thật là nhiều trình tự, mình cũng không làm được. Vân Ca Nhi tại sao có thể làm được? Mặc dù quá trình giải phẫu có rất nhiều dừng lại, bị cắt tan tành, nhìn như một chút đều không lưu loát. Vậy không có chút nào mỹ cảm có thể nói. Nhưng mà giáo sư biết, cho dù là có lão bản ở một bên hướng dẫn, có chút động tác mình vậy không làm được. Nghĩ tới chuyện này, giáo sư liền cảm thấy tay mình cổ tay đau. Lỗ chủ nhiệm nụ cười trên mặt dần dần giấu, đổi được nghiêm túc. Trịnh Nhân trình độ cao, đây là mình tưởng tượng. Cái đó đứa nhỏ, cực hạn cao, mình đời này là không theo đuổi. Lỗ chủ nhiệm bây giờ đã không đi suy tính Trịnh Nhân có thể đi tới một bước kia. Đó là người tuổi trẻ thế giới. Mình muốn không hiểu, có một cái yêu nghiệt Trịnh Nhân cũng được đi. Nhưng mà Tô Vân, lại vậy có thể làm đến bước này. Thằng nhóc này nhưng mà ngực ngoại khoa xuất thân. CMN, lỗ chủ nhiệm trong lòng mắng liền một câu thô tục. Một cái khoa ngoại tổng hợp xuất thân lão bản, một cái ngực ngoại khoa xuất thân trợ thủ, đem tham gia giải phẫu làm tốt như vậy, mình với ai đi nói phải trái. Trịnh Nhân chăm chú nhìn màn ảnh, không ngừng ở điểm mấu chốt chỉ dẫn Tô Vân dây luồn tiến về trước. Tô Vân thiên phú, năng lực muốn so với Rudolf G. Wagner giáo sư, Cao Thiếu Kiệt các người mạnh không phải một điểm nửa điểm. Loại này chỉ dẫn, cho dù là Rudolf G. Wagner giáo sư, vậy rất khó dừng lại một chút, lập tức lĩnh ngộ nên làm thế nào. Tay phải cầm kiềm cầm máu, xem bộ dáng là không dùng được. Trịnh Nhân trong lòng có chút tiếc nuối, hàng này trách hơi nhiều lời, thật muốn thật tốt gõ hắn một lần. Đáng tiếc, nhỏ dây luồn từ xương quai xanh hạ động mạch tiến vào. Quanh co mà đi, chậm chạp nhưng lại kiên định. Trong phòng giải phẫu hai người làm chuyên tâm, bên ngoài phòng giải phẫu mọi người nhìn nhập thần. Bỗng nhiên, màn hình LCD hơi động một chút, đang chuyên tâm xem thao tác lỗ chủ nhiệm rất không hài lòng. Đây là đâu cái mạo thất quỷ chen dùng quá sức, đem bàn cũng mới vừa nghĩ tới đây, càng là đung đưa kịch liệt bắt đầu. Phảng phất có một cái bàn tay vô hình, không ngừng lắc lắc trong phòng làm việc hết thảy. Đài điều khiển là một khối, đung đưa còn không kịch liệt. Phía sau trên bàn để máy vi tính trưng bày làm việc văn kiện pháo bông rào rào rào rào rơi xuống. Màn ảnh máy vi tính run mấy cái. Đây là động đất. Trong phòng giải phẫu, Trịnh Nhân chuyên tâm nhìn đối diện 50cm bên ngoài màn ảnh. Đầu óc bên trong buộc vòng quanh tới lập thể ba chiều kết cấu. Thỉnh thoảng ở điểm mấu chốt nói chuyện, chỉ dẫn Tô Vân làm việc nhỏ dây luồn thông qua bên trong động mạch vú. Tiến hành siêu tuyển, đột nhiên gian, đèn dùng cho việc giải phẫu bắt đầu đung đưa. Tia sáng chói mắt để cho Trịnh Nhân không mở mắt ra được. Đối diện màn ảnh vậy lay động kịch liệt trước, giống như là sống lại. Trịnh Nhân đầu tiên là hoảng hốt một chút, đây là hệ thống cái này móng heo lớn nháo yêu con bướm sao? Là mình chủ quan cảm thụ đi, Nhưng mà ngay sau đó, hắn liền thấy nhỏ dây luồn ngừng động tác lại. Tô Vân nắm nhỏ dây luồn, ngạc nhiên nhìn về phía mình. Ta đi, là chấn động, và Tô Vân đối mặt. Hai người không chút do dự, Trịnh Nhân hướng bên trái rời động, nhận lấy Tô Vân trong tay nhỏ dây luồn, mà Tô Vân hai tay nâng lên, ngực phẳng, xoay người, lưng tựa lưng chuyển tới phụ tá một vị trí. Hai người động tác ăn ý, đều biết đối phương muốn làm gì, là chấn động, không biết là bao lớn, cũng không biết nhà lầu này có vấn đề hay không. Hai người đầu óc bên trong ý niệm đầu tiên chính là bắt chặt thời gian làm xong giải phẫu. Sau đó kéo người bệnh đi xuống. Lúc này, đã dùng không thích hợp trường học phương thức. Trịnh Nhân mở hết tốc lực, đạp tuyến, nhỏ dây luồn không chút do dự theo bên trong động mạch vú hẹp hòi chật hẹp khoang đạo thẳng tiến. Vào đi lá gan đi chi nhánh. Sau đó đánh thuốc, xuyên tắc, 2 phút, giải phẫu kết thúc. Trịnh Nhân thậm chí đều không tạo ảnh xác nhận một chút. Bởi vì hắn có cái này sức, cũng là bởi vì là thời gian không cho phép, rút ra dây luồn ống dẫn, dùng vải xô ngăn chặn người bệnh cổ động mạch đâm điểm. Trịnh Nhân lúc này mới bốn phía nhìn lại, chấn động thật giống như vẫn còn tiếp tục, hoặc như là đã dừng lại, mình cảm giác bén nhạy. Đứt quãng phát hiện còn có chấn động từ dưới chân truyền tới. Nhưng lại cũng không xác định. Rất nhẹ à, coi như là động đất. Cũng không quá 3 cấp 4. Căn bản không biết có chuyện gì. Trịnh Nhân thở dài một cái. Cười một tiếng, nguyên lai là mình hù dọa mình. Không biết tiểu y nhân như thế nào. Có hay không bị dọa sợ. Làm việc gian bên trong hơn phân nửa người cũng chạy ra ngoài. Động đất, nào có thời gian xem giải phẫu. Phòng bệnh nhiều như vậy người bệnh chờ rời đi. Rudolf G. Wagner giáo sư đang cảm thụ tới đất chấn động sau đó. Mặt cũng hù liếc, sau khi phản ứng, thỏ như nhau xông ra ngoài. Nhưng ngay sau đó cũng chưa có lại phản ứng. Hắn do dự, cuối cùng vẫn là trở lại làm việc gian. Xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh nhìn quanh. Gặp giải phẫu đã làm xong, có chút ngại quá, Tô Vân đè lại máy truyền tin, hỏi, Lỗ chủ nhiệm, tình huống gì? Không biết, mới vừa rồi thật giống như cảm ứng được mặt đất đung đưa. Lỗ chủ nhiệm cau mày nói đến, chẳng lẽ ta lầu này là đậu hủ nát đi? Tô Vân nói đùa, chắc chắn sẽ không, các người phía sau giải phẫu làm sao làm nhanh như vậy? Ngươi không phải nói làm mẫu tính trường học giải phẫu sao? Lão bản nhất định phải khống chế tốc độ tay, phối hợp xem giải phẫu à? Nếu không làm quá nhanh, các người xem không hiểu làm thế nào? Phía sau, ai biết phát sinh cái gì? Vậy không người xem giải phẫu? Vậy thì toàn lực ứng phó thôi. Tô Vân nói, Lỗ chủ nhiệm ngạc nhiên. Nguyên lai. Trước Trịnh Nhân siêu tuyển bên trong động mạch vú chót lọt quá trình. Như cũ không phải là cực hạn của hắn. Ngạc nhiên sau đó, Lỗ chủ nhiệm oán thầm. Hàng này thật đặc biệt không có cực hạn à. Ông chủ Trịnh, ngươi xuống đây đi. Không biết chấn động nguyên. Cũng không biết có còn hay không dư chấn. Bắt chặt thời gian đem người bệnh đưa trở về. Ta đi xem. Đang nói. Điện thoại di động reo tới, Trịnh Nhân gặp Lỗ chủ nhiệm nghiêm, tư thế quân đội tiêu chuẩn, một mặt nghiêm túc, phảng phất sắp lên chiến trường xung phong chiến sĩ, niên đại hòa bình, loại biểu tình này rất ít gặp được, nếu như một khi xuất hiện, thì đồng nghĩa với nhất định là có đại sự. Từ Lỗ chủ nhiệm diễn cảm bên trong, Trịnh Nhân giải độc đến nhiều thứ hơn, hắn xoay người xuống đài. Lấy xuống găng tay, xé đi vô khuẩn y. Phú Quý Nhi, đừng lo lắng, tới ra áp cầm máu. Tô Vân cùng trong chốc lát, vậy cảm nhận được khác thường. Không do dự, lập tức gọi Rudolf G. Wagner giáo sư đi vào. Trịnh Nhân đi ra thời điểm, Lỗ chủ nhiệm đã cúp điện thoại. Tập họp, cho nghỉ ngơi người gọi điện thoại. 10 phút bên trong phải đến bệnh viện đóng giữ.